Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58-058. Tiểu thiên thạch khu đi ngày thứ bảy đêm khuya, Tô Đường bị thật lớn tiếng cảnh báo bừng tỉnh, cảnh cáo. Tinh hạm đuôi cánh bị hao tồn, cảnh cáo, tinh hạm đuôi cánh bị hao tổn, màu đỏ cảnh báo khí không ngừng mà lập lòe. Trong tinh hạm ngủ say mọi người tất cả đều bừng tỉnh lại đây, Tô Đường bỗng nhiên mở to mắt. Đẩy ra tấm ngăn, xoay người xuống giường, chỉ thấy khống chế trong phòng. Hạ Dã Bạch cùng Y Chua hai người sắc mặt xanh mét, không ngừng mà phóng thích tinh thần lực ý đồ khống chế được tinh hạm tránh né sao động thiên. Thạch mà thực tế ảo đi trên bản vẽ, địch hạnh tinh hạm đụng phải thiên thạch, trực tiếp đã xảy ra nổ mạnh. Lan đến gần bọn họ tinh hạm, đuôi cánh bị thiên thạch đánh trúng. Toàn bộ thiên thạch khu đều có chút không xong, Hạ Dã Bạch cao giọng hô. Tô Đường, ngươi tới khống chế trước cánh. Ta mở ra hai cái động cơ, mau chóng trượt ra cái này khu vực. Tô Đường gật đầu. Cho dù mới ngủ mấy cái giờ, vẫn là phóng xuất ra tinh thần lực vững vàng mà khống chế được tinh hạm trước cánh, các ngươi còn chịu đựng được sao? Ta có tinh tế độc ma thảo, Tô Đường lấy ra một đống cực nóng tiêu độc bào chế quá độc ma thảo. Kêu Chu quản gia, Chu gì, người đi đảo tam ly nước ấm tới, độc ma thảo độc tính quá cường. Hơn nữa cất giữ thời gian hữu hạn, Tô Đường sau lại đem này đó độc ma thảo tất cả cực nóng bào chế một lần. Trừ đi một bộ phận độc tính, bào chế thành cùng loại lá trà ngọn cỏ, muốn dùng ăn thong thả khôi phục tinh thần lực. Chỉ có thể nước ấm hướng phao tốt, Chu quản gia vội vàng đi đem dùng để uống thủy nấu khai. Khống chế tốt thủy lượng, hiện tại vật tư cùng dùng để uống thủy đều cực kỳ khan hiếm. Một chút đều không thể lãng phí, Chu quản gia bưng tam ly nước ấm lại đây. Tô Đường trực tiếp để vào tam căn độc ma thảo hướng phao, đây là phía trước bán 1 vạn tinh tệ một. Cây độc ma thảo, có thể khôi phục tinh thần lực. Hạ Dã Bạch tin tức linh thông, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc ma thảo, ánh mắt lửa nóng, Tô Đường trên người thật là cái gì đều có a, có thể thong thả khôi phục tinh thần lực, nhưng là độc tính rất lớn, đây là bào chế quá, uống xong thủy, đem độc ma thảo hàm ở trong miệng, tinh thần lực khô kiệt khi nhai toái nuốt vào, Tô Đường nhanh chóng mà giải thích hảo Y Chua. Tinh thần rung lên, có này đó độc ma thảo. Chỉ cần không bị độc chết, trước mắt đều là có thể chống đỡ, đại gia đỡ hào. Ta muốn mở ra động cơ, Hạ Dã Bạch lời còn chưa dứt. Đã mở ra đuôi cánh hai cái động cơ, mang theo một cổ động năng, bắt đầu thật cẩn thận mà trượt, nỗ lực tránh đi phía sau nổ mạnh phạm vi, hai cái động cơ một khai. Tô Đường cùng Y Chua áp lực tăng gấp bội, đồng thời chấn động, suýt nữa bị chấn đầu mắt hoa. Lợi dụng tinh thần lực khống chế trượt trung tinh hạm, loại chuyện này liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng, cũng may Hạ Dã Bạch phi hành kỹ. Thuật thập phần cao siêu, mấy phút đồng hồ lúc sau liền trượt ra phía sau nổ mạnh khu vực. Dập tắt động cơ, một lần nữa tiếp nhận Tô Đường, khống chế được trước cánh, nguy cơ giải trừ, Tô Đường khôi phục tinh thần lực nháy mắt liền trừ rớt hơn phân nửa. Ba người đều tiêu hao đại lượng tinh thần lực tới tránh né lúc này đây sóng xung cập Chu quản gia. Đám người kinh hồn chưa định mà nhìn tinh hạm mặt sau bốc lên lửa lớn cùng với bị hủy rớt thiên. Thạch, cả người đều là mồ hôi lạnh, kia chính là tinh tạc đầu lĩnh địch hạnh tinh hạm. Tinh tạc hàng năm ở vũ trụ đi, trở lại không trung liền giống như con cá về tới biển rộng. Cư nhiên cũng ở tiểu thiên thạch khu lật xe. Mọi người lúc này mới kinh giác Tô Đường ba người tinh chuẩn tinh thần lực khống chế. Nếu là không có ba người thay phiên khống chế tinh hạm, bọn họ tinh hạm hẳn là đã sớm đụng phải thiên thạch đi. Tô Đường, các ngươi không có việc gì đi, Chu quản gia lại đây, giúp ba người xoa cái trán mồ hôi lạnh, không có việc gì. Tô Đường nhìn mặt sau khu vực, khàn khàn mà nói, đáng tiếc có thể cứu chữa sinh túi tín hiệu. Cư nhiên có người không chết. Hạ Dã Bạch kinh ngạc mà nhìn thực tế ảo đi trên bản vẽ lập lòe tín hiệu. Nhìn về phía Tô Đường, Cứu sống túi bị tạc tới rồi, chúng ta chính phía trước. Cứu sao? Tô Đường nhìn cái kia không ngừng lập lòe điểm đỏ. Gật gật đầu, cứu y chua nhàn nhạt mà nói. Vận khí khá tốt, nếu là tạc tới rồi địa phương khác, chúng ta tưởng cứu cũng cứu không được, bọn họ tinh hạm thuộc về phiêu lưu trạng thái. Vô pháp mở ra động cơ, tạc tới rồi địa phương khác, vậy thật sự hữu tâm vô lực. Tô Đường, các ngươi nghỉ ngơi, ta cùng tiểu lục tử đi ra ngoài cứu người, Hắc Thiết tích cực mà nói, hảo. Cẩn thận, Hắc Thiết cùng tiểu lục tử chờ cứu sống túi một chút mà phiêu lại đây. Mở ra tinh hạm môn, phái ra tiểu người máy, đem cứu sống túi một chút mà kéo qua tới. Sau đó mọi người cùng nhau đem mạng lớn tinh tặc túm vào trong tinh hạm, là địch hạnh cứu sống. Túi tổn hại, hắn cơn sốc trước cấp cứu, một trận luống cuống tay chân lúc sau. Cơn sốc địch hạnh rốt cuộc kịch liệt mà ho khan lên. Phun ra một búng máu, trợn mắt nhìn chỉ sáng khẩn cấp đèn tinh hạm, các ngươi cũng quá tỉnh nguồn năng lượng. Liền cái đèn đều không khai, trọng thương trung niên văn nghệ đại thúc hơi thở thoi thóp mà cười. Khổ nói, nếu là dẫm đến ta, làm sao bây giờ? Tô Đường thấy hắn cư nhiên còn có thể nói giỡn, hơi hơi mỉm cười nói. Địch hạnh đại nhân, nhớ rõ giao nguồn năng lượng phí cùng tiền cơm, đã biết. Quản đủ, địch hạnh nghiêng đầu, nhìn đã hóa thành mảnh nhỏ tinh hạm, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Lúc này đây bạo động sự kiện xem như hoàn toàn mà thất bại, địch hạnh tinh hạm ban đêm lật xe. Địch hạnh bản thân cũng ở nổ mạnh chung bị trọng thương. Bất quá dã man tinh tạc, khôi phục lực cực kỳ cường hãn, có lẽ là sợ Tô Đường đám người cho rằng hắn vô dụng. Chỉ biết liên lụy mọi người, địch hạnh ngày hôm sau đã bỏ lên y đường, ta tiến cứu sống túi khi mang đến một cái dương vật tư. Trực tiếp nộp lên đi, xem như ta tiền cơm cùng nguồn năng lượng phí, địch hạnh thức thời mà đem chính mình sở hữu vật tư. Đều nộp lên, về ân cứu mạng, ta nộp lên ta tinh tạp thượng một nửa tài sản, vật tư ta nhận lấy. Tinh tệ chính ngươi lưu lại đi, đúng rồi, phía trước lừa ngươi, ta họ Tô, Tô Đường hướng tới Chu quản gia gật đầu. Chu quản gia lại đây tiếp nhận địch hạnh vật tư. Mở ra nguồn năng lượng dương, nhìn bên trong độn một dương dương dinh dưỡng dịch còn có các loại tinh tế thịt khô. Tức khắc vui mừng khôn xiết, tất cả đều là đồ ăn cùng dùng để uống thủy, còn có dược phẩm, này đó tinh tặc thật sự giàu đến chảy mỡ. Có địch hạnh vật tư, bọn họ ngắn hạn trong vòng cũng có thể hòa hoãn một chút áp lực địch hạnh. Ngoặc kép, không sao cả, liền tính là ai tự mình đến. Cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự mà rời đi tiểu thiên thạch khu. Đối với Tô Đường này đoàn người, địch hạnh là bội phục ngũ thể đầu địa, địch hạnh gia nhập. Làm Tô Đường hoãn một mồm to khí, chờ hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa, cơ bản liền có thể thêm một cái khống chế tinh hạng người. Đại gia mỗi người có thể nghỉ ngơi nhiều 6 tiếng đồng hồ, bọn họ đã thâm nhập tiểu thiên thạch khu. Bụng. Phần lớn thời điểm sẽ không đụng tới trôi nổi thiên thạch. Một khi gặp được, đó chính là rậm rạp một mảnh, xuyên tiến vào chính là tử lộ một cái. Chỉ có thể không ngừng mà đường vòng, ở một mảnh thiên thạch dày đặc mê cung chung tìm kiếm ra một cái đi ngang qua lộ tuyến tới, cái này. Trong lúc, còn muốn tinh chuẩn mà khống chế được tinh hạm phương hướng. Khó khăn thập cấp, đúng rồi, người cốt chạm canh gác. Cùng với ngươi muốn trời đông giá rét thạch Tô Đường đem bạch cốt cốt chạm canh gác đưa cho hắn. Thuận tiện tặng 3 viên trời đông giá rét thạch cho hắn, cảm ơn, địch hạnh tiếp nhận cốt chạm canh. Các cùng trời đông giá rét thạch, nhìn vào tay ấm áp hỏa hồng sắc tinh thạch, thanh âm hơi hơi khàn khàn. Tô Đường, nếu các ngươi không có địa phương có thể đi, hoan nghênh gia nhập tinh tặc liên minh, đế quốc có cách ly khu mọi người hồ sơ. Một khi thoát đi, sẽ tinh tế tuyên bố lệnh truy nã. Đời này, các ngươi đại khái đều phải đào vong. Tô Đường nhìn về phía Hạ Dã Bạch cùng Y Chua hai người. Mỉm cười nói, cảm ơn địch hạnh đại nhân. Chúng ta hồ sơ đã cắt bỏ. Chỉ cần đổi cái xa xôi Baron tinh dân chạy nạn thân phận. Cơ bản liền có thể hồi đế quốc một lần nữa thành lập hồ sơ. trở thành tự do người, nếu phải đào vong, như thế nào có thể không có vì về sau suy xét. Hạ Dã Bạch đã sớm lấy Hạ Dã Ân tình, đổi lấy đóng quân bên trong nhân viên giúp bọn hắn cắt bỏ hồ sơ. Về sau cách ly khu lại vô Tô Đường người này, địch hạnh. Ngoặc kép, quả nhiên làm tích thủy bất lậu, bệ hạ. Cách ly khu vừa mới vừa đã trải qua một hồi bạo động. Lúc này thập phần hỗn loạn, xuống dưới có chút nguy hiểm, Kiều Vi Ngôn đi theo Gớt Đại Đế phía sau. Giống như kiến bò trên chảo nóng, này đó lưu đày giả mới bị chảo trở về. Nếu là biết bệ hạ tiến vào cách ly khu, chỉ sợ sẽ phát động lần thứ hai bạo động. Gớt Đại Đế tuấn Mỹ khuôn mặt không có gì biểu tình. Sâu thẳm đông tử dưới ánh mặt trời mơ hồ hiện lên một tia kim sắc ánh sáng. Nam nhân nhìn bạo động lúc sau hỗn loạn cách ly khu. Không để ý đến Kiều Vi Ngôn, tiếp tục đi phía trước đi, Kiều Bộ trưởng, ngươi công nhận độ so bệ hạ cao, ngươi theo sát, ai đều có thể nhận ra bệ hạ tới, thị vệ trưởng ám ưng nhàn nhạt mà nói, Kiều Vi Ngôn. Ngoặc kép, có sao, ta rất điệu thấp a, không phải. Nơi này liền không thích hợp bệ hạ tới, ta mới từ tam khu trở về, nơi đó cảm nhiễm trình độ sâu nhất, nếu là cảm nhiễm thượng virus liền không ổn, bệ hạ thân thể vừa mới vừa khôi phục, Kiều Vi Ngôn liều mạng mà sử ánh mắt. Ám ưng, ngươi có phải hay không tra sai rồi, tiểu Tô Đường như thế nào sẽ ở cách ly khu đâu? Cách ly khu loại địa phương này có thể dưỡng ra như vậy cơ linh tiểu cô nương. Hơn nữa Tô Đường thập phần hào phóng, thấy thế nào cũng không giống như là lưu đày giả cách ly khu không tìm được người này. Nhưng là hệ thống có nhân vi thao tác dấu vết, có hồ sơ bị cắt bỏ cho nên cũng không thể khẳng định bị cắt bỏ hồ sơ người chính là tiểu Tô Đường. À, chúng ta không biết nàng hành tung, có lẽ ai biết Curse Đại Đế nện bước bỗng nhiên một đốn. Quay đầu lại híp mắt hỏi, ai như thế nào sẽ biết? Bệ hạ, Tô Đường là ai học sinh a? Ngài không biết, Kiều Vi Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Không phải đâu, bệ hạ cùng tiểu Tô Đường nhận thức lâu như vậy. Không biết ai là nàng lão sư sao? Gớt Đại Đế hít sâu, rũ mắt trực tiếp lợi dụng đặc thù thông đạo liên lạc ai, bị bí mật phái đi biên cảnh tuyến. Chống đỡ dị thú chiều trước thiếu tá ai đại nhân đang ở giám sát biên cảnh tuyến trường thành xây. Dựng tình huống, nếu ở biên cảnh tuyến tu sửa khởi vừa đến kiên cố không phá vỡ nổi ngoại trường. Thành cùng nội trường thành, như vậy năm sau mùa xuân dị thú triều dâng đột kích thời điểm. Là có thể đem biến dị dị thú che ở ngoài thành. Sẽ không phải chết như vậy đánh nữa sĩ. Mỗi năm dị thú triều thối lui thời điểm, lại ra cố trường thành có thể ai thiếu tá nhận được Gớt Đại Đế thực tế ảo hình chiếu khi. Cả người cứng đờ, bệ hạ nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Ai, Gớt Đại Đế cao lớn cao dài thân ảnh xuất hiện ở hình chiếu. Bối cảnh là hoang vu lưu đài tinh. Hình chiếu, Kiều Vi Ngôn cùng ám ưng theo sát tả hữu, bệ hạ ai đồng tử hơi co lại. Ngài là ở cách ly khu. Ân, bên này bạo động, lại đây nhìn xem, Gớt Đại Đế nhàn nhạt gật đầu. Nhìn thanh tuấn cao lãnh phụ tá đắc lực. Liếc liếc mắt một cái Kiều Vi Ngôn ngầm hiểu. Bay nhanh tiến lên, mỉm cười nói, ai, ngươi bao lâu không online? Nếu không phải bệ hạ tìm ngươi, ta đều hoài nghi ngươi mất tích biên cảnh tuyến bận rộn. Không có thời gian online, hơn nữa thượng tuyến thực dễ dàng bị người điều tra đến ta vị trí, ai nhíu mày? Vô nghĩa thật nhiều, nếu không phải bệ hạ ở. Hắn sẽ trực tiếp cắt đứt thông tin, Kiều Vi Ngôn hồ ly mắt nheo lại. Cho nên ai căn bản liền không biết Tô Đường mất tích sự tình. Khụ khụ, đúng rồi, phía trước khi hữu nguồn năng lượng quặng sự tình ngươi đối đế quốc có công. Bệ hạ, ngoặc kép, Gớt Đại Đế lạnh lùng đánh gãy Kiều Vi Ngôn vô nghĩa. Ai, nghe nói ngươi thu một cái nữ học sinh. Ai thấy bệ hạ đột nhiên nhắc tới Tô Đường. Ngây ra một lúc. Gật đầu nói, ân, nàng kêu Tô Đường, cùng ta thập phần có duyên, cho nên thu nàng làm học sinh, ta tính toán sang năm tiến cử nàng tham gia đế quốc quân sự học viện nhập học khảo thí, không? thành vấn đề. Lúc này đây ta thị sát tinh tế, trực tiếp đưa nàng đi Lâm Đông Thành. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ai nghe vậy hơi hơi kinh hỉ, ẩn ẩn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Bệ hạ là vì bồi thường hắn, cho nên mới giúp hắn đón đưa học sinh. Tô Đường chưa nói, phía trước ta nói muốn phái người tiếp nàng đi Lâm Đông Thành. Nàng chỉ nói chính mình ở tại hẻo lánh Barenting, không có chuyến bay. Ta nhắn lại hỏi một chút tiểu cô nương, nếu là bệ hạ quân hạm đi ngang qua, phiền toái giúp ta tiếp nàng lại đây, Barenting. Ám ưng, Kiều Vi Ngôn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải ở cách ly khu liền hảo. Hiện giờ này cách ly khu một đoàn hỗn loạn, nếu là ở cách ly khu, bệ hạ chỉ sợ muốn đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời, ai cũng không biết nàng đang ở nơi nào. Sao, Gus đại để trao mày, gật đầu nói, ân, có Tô Đường tin tức, người cho ta biết một tiếng, thiếu tá đại nhân nhìn bị cắt đứt thông tin. Nửa ngày mới ẩn ẩn cảm thấy không quá thích hợp, bệ hạ kêu Tô Đường cũng kêu đến quá thân mật tự nhiên điểm, ai không hiểu ra sao. Thượng tuyến cấp Tô Đường nhắn lại, sau đó lại khẩn cấp mà đầu nhập đến biên cảnh tuyến xây dựng công trình. Kiều Vi Ngôn nhìn sắc mặt âm trầm Gus đại đế, thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, chúng ta đây còn tìm sao? Có lẽ nàng hiện thực có chuyện chậm trễ, đi ra ngoài lữ hành hoặc là chuyển nhà, nếu không chính là quang não hỏng rồi. Ai không phải nói nàng ở tại Barenting sao? Nhất thời không tu hảo quang não cũng là có khả năng. Nếu không lại chờ mấy ngày, làm tứ đại tinh vực tướng lãnh vực nội sở hữu Barenting tình huống sửa sang lại hội báo đi lên. 3 ngày thời gian, ta muốn xem đến cụ thể hộ tịch danh sách. Gus đại đế lãnh trầm mở miệng. Mặt mày đều là lệ khí, nghiêm tra cách ly khu mọi người khẩu, nếu này đều tra không đến. Như vậy hắn chỉ có thể tiến vào tiểu thiên thạch khu. Truy tra kia 2 con chạy thoát tinh hạm, đúng vậy, Kiều Vi Ngôn cùng Ám Ưng theo tiếng. Bay nhanh mà lĩnh mệnh, 10 phút lúc sau, tứ đại tinh vực lĩnh chủ tất cả đều nhận được Gus đại đế trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Thanh tra lĩnh vực trong phạm vi sở hữu Barenting, tức khắc các đại lĩnh chủ cùng với nội các các đại thần tất cả đều luống cuống, bệ hạ đây là ở cảnh. Cáo bọn họ sao, ai danh nghĩa không có mấy viên tinh cầu. Không nói dối là Barenting, chuyên môn trốn thuế tránh thuế, vì thế các đại lĩnh chủ lo sợ bất an mà bắt đầu thanh tra bên trong. Lĩnh vực Barenting, một phương diện phái người điều tra chân chính Barenting, một phương diện bắt đầu vắt hết óc mà nghĩ như thế nào yêu nhã lại thể diện mà bổ nộp thuế thu. Còn có thể không bị bệ hạ bắt được khai đao, trong đó lại lấy hạ dung thành hạ thị gia tộc sợ tới. Mức tàn nhẫn nhất, bọn họ mưu đồ bí mật cách ly khu bạo động một chuyện. Kết quả nguyên bản nên đến Hạ Dung Thành Gus đại đế chạy tới cách ly khu trấn áp. Mà Hạ Dung Thành địa vực phức tạp, lĩnh vực biên cảnh tuyến phụ cận lớn lớn bé bé Barenting nhiều đếm không xuể. Hơn nữa cơ bản đều là tinh tặc địa bàn, này không phải nói rõ muốn giết chết bọn họ Hạ Dung Thành. Sao? Vì thế Hạ Dung Thành hiện tại thần hồn nát thần tính, toàn tinh tế loạn thành một đoàn thời điểm. Tô Đường cưỡi tinh hạm còn ở đáng sợ tiểu thiên thạch khu cô độc bất lực mà nổi lơ lửng. Duy nhất tin tức tốt là, địch hạnh tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa. Có thể đương cu ly, địch hạnh là 3S cấp triệu hoán sư. Hắn một gia nhập, nháy mắt liền giảm bớt Tô Đường đám người áp lực. 3 người ngay từ đầu 12 giờ nghỉ ngơi thời gian biến thành 18 giờ, mà đường xá từ từ. Tô Đường đám người cũng tự nhiên không có buông tha cơ hội. Nhân cơ hội hướng địch hạnh thỉnh giáo không ít triệu hoán sư kinh nghiệm, địch hạnh cũng cố ý cùng Tô Đường giao hảo, cơ bản là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Một tinh hạm lưu đầy giả ở chung xuống dưới mặc danh có loại tâm tâm tương tích cảm giác tiểu thiên. Thạch khu phiêu lưu ngày thứ 10, địch hạnh mang lên quang não, tiến vào sương mù chi thành, cùng tinh tặc liên minh người liên hệ, đồng thời mang về tới mấy cái đại tin tức. Tô Đường, ngươi bao lâu không hình chiếu, có người toàn tinh tế treo giải thưởng tìm ngươi rơi xuống. Trước mắt tiền thuê ra tới rồi 5.000 vạn, một cái hữu dụng tin tức 100 vạn tinh tệ. Ngươi nói này, tiền ta muốn hay không đi kiếm? Địch Hạnh cười tủm tỉm hỏi, 5.000 vạn tinh tệ tìm Tô Đường rơi xuống. Tiểu Lục Tử kinh hô ra tiếng, Tô Đường như vậy đáng giá sao? Không phải, Tô Đường như vậy nổi danh sao? Ai nha, đều là ai tìm Tô Đường? Bọn họ không biết Tô Đường là lưu đày giả sao? Hắc Thiết Cộc Lốc hỏi, Địch Hạnh giống như xem ngốc tử giống nhau mà nhìn này đầu óc đơn giản. Từ Chi Phát Đạt huynh đệ hai, các ngươi tiến sương mù chi thành sẽ bốn phía tuyên dương các ngươi là lưu đày giả. Là phản quốc giả hậu duệ. Hai người đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Bọn họ lại không ngốc. Lưu đày giả chính là tinh tế phạm nhân. Thân phận tiết lộ, trực tiếp đã bị bắt được, ai tìm Tô Đường. Hạ Giã Bạch một bên chú ý tinh hạm đi trước lộ tuyến. Một bên tò mò hỏi, Xuân Phong Thành Xuân Thị gia tộc. Còn có đế quốc quân sự học viện Lan Sơ lão viện trưởng Địch Hạnh nói đối Tô Đường lại xem trọng. Hai mắt, một vị chủ thành đại lĩnh chủ, một vị là tinh tế tiếng tăm lừng lẫy lão viện trưởng. Một vị liền rất dọa người, một lần còn tới hai vị đại nhân vật. Tô Đường so với hắn tưởng tượng càng thần bí, Xuân Hy cùng lão viện trưởng. Tô Đường ước chừng cũng đoán được, chỉ có hai vị này không kém tiền. Tô Vu cùng ai lão sư đều quá nghèo, liền tính tìm nàng cũng ra không dậy nổi như vậy cao treo giải thưởng ân. Lính đánh thuê liên minh cũng ở tìm ngươi. Tô Đường, ngươi hiện giờ chính là tinh tế treo giải thưởng bảng thượng thần bí nhất người. Tô Đường gật đầu. Ta đợi lát nữa liền thượng tuyến hình chiếu, cách ly khu tình huống như thế nào? Có Địch Hạnh ở, nàng tuy rằng không thể tiến vào sương mù chi thành làm nhiệm vụ, nhưng là có thể ngắn ngủi hình chiếu, tiến vào thực tế ảo quảng trường, Ghost đại đế hắc ám quân hạm ra ngựa. Cách ly khu nửa ngày công phu không đến đã bị trấn áp. Cũng may đám tinh đạo đều thực thức thời, trực tiếp bỏ giới đầu hàng. Bà Ân đã chết, Địch Hạnh mang đến cái thứ hai tin tức, Tô Đường nhíu mày. Bà Ân đã chết, công tước manh mối liền chặt đứt, chỉ có thể từ tiến sĩ cùng bị bắt lấy cái kia tâm phúc trong miệng cha công tước thân phận. Đúng rồi, Gus đại đế hạ lệnh thanh tra tứ đại tinh vực nội sở hữu Baron tinh. Hiện tại tứ đại lĩnh chủ đều phái ra thân vệ hạm đội. Chúng ta liền tính rời đi Tiểu Thiên Thạch khu, cũng muốn cẩn thận một chút. Tinh tặc liên minh hạm đội tạm thời vô pháp lại đây tiếp chúng ta, tinh tặc liên minh hạm đội đều xa xa mà tránh đi này một mảnh lĩnh vực, để tránh đụng phải xuất quỷ nhập thần hắc ám hạm đội, Địch Hạnh vừa nói xong. Hạ Giã Bạch liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bĩ bĩ cười nói, Địch Hạnh đại nhân, nếu là gặp hạm đội kiểm tra, chúng ta chỉ có thể đem ngươi ném ra tinh hạm. Người gương mặt này toàn tinh tế người đều nhận thức Địch Hạnh. Ngoặc kép, mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta hiện tại là một cây dây thường tượng châu chấu. Rút ra củ cải mang ra bùn, một cái cho hấp thụ ánh sáng. Tất cả mọi người cho hấp thụ ánh sáng, Địch Hạnh nói, Hạ Giã Bạch cười nói. Không cần lo lắng, chúng ta vận khí tốt nói, cũng còn muốn hơn một tháng mới có thể ra Tiểu Thiên Thạch khu. Khi đó, Ghost đại đế hắc ám hạm đội phòng trừng đều đến Xuân Phong Thành, Tô Đường gật đầu. Tốt nhất như thế, các ngươi chú ý tinh hạm phương hướng. Ta tiến sương mù chi thành tìm hiểu một chút tin tức, Tô Đường nhảy ra áp đáy hòm quang não. Trở lại phòng nhỏ, mang lên quang não tiến vào thực tế ảo quảng trường. Gần 20 ngày không online, vừa online. Tô Đường đã bị vô số giọng nói tin tức oanh tạc, nàng sang chọn ra Tô Vu. Lão sư, Xuân Hy cùng với Lan Sơ viện trưởng tin tức, mặt khác tất cả đều che chắn, Tô Vu chỉ có một cái tin tức. A Đường, online cho ta báo cái bình an, Xuân Hy còn lại là vô số điều tin tức. Tô Đường nhìn một cái liền đóng cửa, những người khác cơ bản đều là hỏi nàng tình hình gần đây, Tô Đường nội tâm hơi ấm. Nguyên lai có nhiều như vậy quan tâm nàng người, Tô Đường vừa online. Thực tế ảo quảng trường bên kia liền tạc treo giải thưởng bảng một Tô Đường online. 5.000 vạn online, thiệt hay giả? Này tiểu cô nương là ở tại Baron Tinh sao? Toàn tinh tế tìm nàng đều tìm không thấy. Ta nếu là 10 ngày nửa tháng không online, toàn tinh tế người tìm ta cũng tìm không thấy. Thực tế ảo thời đại, ta liền cách phách trụ chính là bác gái vẫn là nữ thần cũng không biết, mau mau thông chi xuân. Phong Thành cùng đế quốc quân sự học viện, thực tế ảo trên quảng trường Tô Đường thượng tuyến tin. Tức bị spam, mà đế quốc nội các thực tế ảo hội nghị thượng. Mọi người ở Gớt Đại Đế lạnh băng tầm mắt hạ an tĩnh như gà. Sống một ngày bằng một năm, năm nay thật là tạo cái gì nghiệt, mười mấy năm không khai nội các hội nghị, năm nay một tháng liền khai hai thứ, mỗi một lần đều là công khai xử tội, thừa nhận bệ hạ tử vong chăm chú nhìn, cuộc sống này thật sự không biện pháp qua, bệ hạ. Sương mù chi thành bắt đầu mùa đông, chúng ta nguyện ý gánh vác quản hạt trong phạm vi bình thường công dân qua mùa đông chữ lương, bệ. Hạ. Chúng ta cũng nguyện ý, này bút phí tổn không cần từ quốc khố đi, Xuân Phong Thành một tỏ thái độ. Mặt khác Tam Thành sôi nổi tỏ thái độ, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, qua mùa đông chữ lương, lão tử ra còn không được sao, cầu ngài hồi Canon Thành đi, nghĩ đến hắc ám quân hạm tiếp cận đáng sợ hình ảnh. Mọi người thế giới bắt đầu sụp đổ. Ai con mẹ nó kế hoạch cách ly khu bạo động sự kiện. Ra tới bị đánh, mọi người ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía hạ ra người, hạ lĩnh chủ mồ hôi như mưa hạ. Lúc này khẳng định là cắn chết cũng không thể thừa nhận, liền ở hội nghị lâm vào cục diện bế tắc khi. Một đạo thanh thúy nhắc nhở âm hưởng khởi, ngài bạn tốt đã online, sắc mặt âm trầm thô bạo gớt đại đế lộ ra nhiều ngày tới cái thứ nhất tươi. Cười. Lạnh lùng tuyên bố, hội nghị kết thúc, chư vị lĩnh chủ đại nhân cùng nội các đại thần. Ngoặc kép chấm than, thảo, bệ hạ cư nhiên cười, thái thái quá khủng bố. Hạ Dung Thành, nén bi thương đi, Hạ Dung Thành lĩnh chủ hai mắt vừa lật, sợ tới mức trực tiếp chết ngất qua đi. Hết chương.